Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1329, lập kế hoạch chóc QB2. Đạo Phong làm bộ không nghe thấy. Hắn chính là Đạo Phong a, quả nhiên là một mỹ nam tử. Lý Lâm Lâm ở Lâm Tam Sinh tai vừa nói, trách không được nhiều như vậy cô nương thích hắn. Lâm Tam Sinh nói, dường như vẫn ưa thích Thiếu Dương nhiều một chút. Nghiễm Tông Thiên Sư đem một phiếu này những người không có nhiệm vụ đều đuổi đi sang một bên, bắt chuyện Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong ngồi xuống, nhìn hai người, đối với Diệp Thiếu Dương nói, ngươi tìm đến ta mục đích, Thiên Trùng Tiểu Quỷ đã nói, xa rời thảo, tử đằng hoa, huyết bồ đề, ở nơi này hồng hoang thế giới trong đều có. Thực sự, Diệp Thiếu Dương kinh hỉ vạn phần. Nghiễm Tông Thiên Sư cười nói, người trước không vội vui vẻ, hãy nghe ta nói hết, xa rời thảo, tử đằng hoa, ta tùy thời đều có thể tìm cho ngươi, thế nhưng huyết bồ đề, phủ cận đây cũng có, nhưng chỉ sợ ngươi là không có cách nào hái được. Diệp Thiếu Dương nhíu nói ra, đây là vì cái gì? Nghiễm Tông Thiên Sư xa chỉ xa xa một tòa ảm đạm núi ảnh. Nói ra, Diệp Thiên Sư biết đây là nơi nào sao? Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái. Nói ra, biết, đó không phải là cái gì bà ngoại địa bàn sao? Vỗ một cái ót nói ra, ta minh bạch, huyết bồ đề ở trên ngọn núi này. Thấy Nghiễm Tông Thiên Sư gật đầu, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói ra, có biện pháp nào không đem huyết bồ đề trộm được? Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, tuyệt đối không thể, người nghĩ đến huyết bồ đề, nhất định phải đánh bại bà ngoại, không có khác biệt khả năng. Vì sao? Diệp Thiếu Dương rất không minh bạch, chẳng lẽ huyết bồ đề ở bà ngoại trên người? Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, ngươi nói đúng phân nửa, kỳ thực, bà ngoại chính là huyết bồ đề. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, có ý tứ, mặt chữ ý tứ. Bà ngoại chính là nghìn năm huyết bồ đề một dạng thành tinh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều mộng bức, liền nói gió cũng nhíu mày. Diệp Thiếu Dương càng là không nói gì tới cực điểm. Chuyện này, huyết bồ đề cũng có thể thành tinh. Vạn vật đều có linh. Huyết bồ đề vì sao không thể thành tinh? Nghiễm Tông Thiên Sư thở dài. Lần trước ta nói cho ngươi biết, ta là vì chóc nã bà ngoại mới du đãng ở đây tới. Thế nhưng ngươi không biết, cái này hồng hoang thế giới còn nhiều mà ác quỷ nghiêm ngặt yêu. Ta vì sao hết lần này tới lần khác muốn bắt nàng? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Bởi vì, nàng cùng ta cũng như thế, là từ nhân gian tới. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có thể biết cái gì gọi là huyết bồ đề? Ta nào biết? Ta ngay cả cái danh từ này chưa từng làm sao nghe nói qua. Làm sao biết? Diệp Thiếu Dương không vui nói. Nghĩ thầm cái này lão đầu cũng vậy. Có cái gì nói thẳng chính là. Hỏi cái này hỏi cái kia. Rõ ràng biết mình trả lời không được còn hỏi. Đạo Phong một dạng, ngươi cũng đã biết. Nghiễm Tông Thiên Sư thấy Diệp Thiếu Dương không biết, lại đi hỏi gió. Diệp Thiếu Dương không đợi Đạo Phong mở miệng, một bà kéo qua Nghiễm Tông Thiên Sư, nói ra, ngài nếu biết, cũng đừng ma kỷ được không? Muốn trò chuyện thiên tướng đến có rất nhiều cơ hội. Cầu ngươi, nhanh lên nói tránh sự đi. Nói chuyện tiết tấu bị cắt đứt, Nghiễm Tông Thiên Sư rất có điểm khó chịu. Suy ngẫm dâu dê, bắt đầu giảng thuật huyết bồ đề lai lịch. Bồ đề thụ, vốn là Phật gia thánh vật, cây cối cùng diệp đều có thể dùng đến chế tác pháp khí, bản thân cũng là cực tốt trấn tà vật. Cái này bồ đề thụ chung có một loại cửu diệp bồ đề, nghe đồn năm đó Thích Già chính là tại loại này dưới cây bồ đề đắc đạo thành Phật, sau đó đem cửu diệp bồ đề mang đi lòa xòa tịnh thổ nhân gian, lúc đó tuyệt chủng. Kỳ thực cửu diệp bồ đề vẫn tồn tại, chỉ là tồn thế cực nhỏ, ngay cả Phật môn đệ tử rất nhiều cũng chưa từng thấy. càng không cần phải nói người bình thường. Ta còn ở nhân gian quang cảnh, cùng Ngũ Đài Sơn một vị chủ trì là bạn vong niên. Vị này chủ trì pháp danh Tuệ Sâu, Phật pháp cao thâm, cũng là một cái rất được pháp sư, pháp lực vô biên. Tuệ Tiêu pháp sư lúc tuổi già vừa gặp loạn thế, lúc đó Tây Bắc vùng dân không trò chuyện sinh tử, tổn thương vô số, không ít vong hồn lưu luyến nhân gian. Đúng như Đỗ Công Bộ trong thơ nói, tân quỷ phiền oan cũ quỷ khóc, thiên âm vũ ẩm ướt âm thanh chiêm chiếp, ngoặc kép. Lúc đó cái kia thảm a, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, vô lực nói rằng, ta nói lão tổ, ta thật sự là không muốn đánh đoạn ngươi, thế nhưng ta có thể hay không đừng xả vô dụng, nói chính đề được chưa? Nghiễm Tông Thiên Sư trừng mắt, nói ra, ta vốn là muốn nói đến chính đề, ngươi cái này nhất đả xóa, lại làm lỡ rất nhiều thời gian, dựa vào, cảm tình còn là của mình sai. Diệp Thiếu Dương vừa muốn nhận, Đạo Phong bắt hắn lại thủ, khi hắn trên MU bàn tay vỗ vỗ, ý tứ khiến hắn không cần nói. Ừ, cái kia, gì, mới vừa nói thì sao? Nghiễm Tông Thiên Sư nhức đầu, cái quỷ gì khóc không khóc, dưa dưa nêu lên một câu. Ồ đúng, đây là Đỗ Công Bộ một bài thơ, viết rất có ý cảnh. Ừ, theo ta phải nói sự tình, có quan hệ gì kia mà? Đoàn người té xỉu một mảng lớn. Hoàn hảo Nghiễm Tông Thiên Sư rất nhanh lại nghĩ tới đến. Lúc đó ta theo Tuệ Sâu Pháp Sư cùng nhau, trước hướng Tây Bắc, một đường siêu độ vong linh. Tục ngữ nói loạn thế yêu nghiệt sinh, lời này không giả. Chúng ta lúc đó đi tới một cái thành nhỏ, tòa thành này hầu như không có bất kỳ ai. Chúng ta hỏi thăm mới biết được, các ngươi đoán chuyện gì xảy ra? Nói thẳng, có ít nhất ba người theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau nhượng đứng lên. Nghiễm Tông Thiên Sư phẫn nộ phải trợn mắt một cái, tiếp tục giảng thuật, trong tòa thành này, sinh một con cự yêu, ăn rất nhiều người, những người còn lại cũng đều chạy, vì vậy ta theo Tuệ Sâu cùng nhau trước đi trừ yêu. Cái này yêu này đây hấp thụ máu người, dùng để tà tu, lúc đó đã có sâu đậm tu vi. Hai chúng ta cùng nó đại chiến một trận, hậu lai dùng một con thanh đồng lư hương đem đè ở phía dưới. Lại không có cách nào chu diệt nguyên hồn, Tuệ Sâu Pháp Sư vì vậy trở về Ngũ Đài Sơn, thỉnh một gốc cây cửu diệp bồ đề, trồng ở cái này trấn áp đại yêu địa phương, lợi dụng cửu diệp bồ đề linh lực, một chút tịnh hóa đại yêu trong nguyên thần yêu lực, thẳng đến có thể thu phục siêu độ. Chúng ta ở nơi đó một năm, thẳng đến bồ đề thụ cắm rễ rút ra diệp, đại công cáo thành, phương mới rời khỏi. Tuệ Sâu lúc đó nói, cái này cửu diệp bồ đề sẽ hấp thu yêu huyết, cách mỗi ba năm, thân cây hấp huyết sự dư thừa, lúc này muốn ở trên cây khô vết khắc lấy máu, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Chuyện này hắn kiên trì 9 năm, sau đó liền viên tịch, đem chuyện này giao cho ta. Ta nghe theo hai lần, ai ngờ đến hậu lai bởi vì chiến loạn phân cách, Trung Nguyên cùng bên kia thành lưỡng cái quốc gia, lẫn nhau không thể vãng lai. Đây là một, thứ hai, ta cũng không có đem chuyện này đặc biệt chớ để ở trong lòng. Đây là ta tội quá. 20 năm sau, chính quyền thay đổi, ta du lịch Tây Bắc, nhớ tới chuyện này, tìm được bụi cây này cửu diệp bồ đề, lại phát hiện ở cây này cả vật thể tử hồng, cành lá chảy ra huyết thủy, thành một gốc cây thụ yêu, nhưng tu vi cực thấp, bị ta ung dung giết chết, dưới tàng cây trấn áp nghiêm ngặt yêu, sớm đã hình thần câu diệt, trở thành một trống rỗng. Ta nghi ngờ trong lòng, cố ý đi trước Ngũ Đài Sơn, hỏi đương đại chủ trì, mới biết đạo Phật trong môn có huyết bồ đề vừa nói. Cửu diệp bồ đề trấn áp yêu vật, không ngừng hấp thu yêu lực cùng lệ khí, hóa thành huyết thủy, sở dĩ gọi huyết bồ đề, Nhưng nếu bên ngoài trấn áp yêu vật thực sự quá mạnh, cần 3 năm rưỡi là huyết bồ đề tát làm phép lấy máu 1 lần. Nếu không, huyết bồ đề nếu là bị yêu lực phản phệ, tự thân cũng có thể thành yêu, tự thân tu luyện, đồng thời lại có sở trấn áp yêu vật thần niệm. Đợi một thời gian, sẽ trở thành mạnh hơn yêu vật. Ngày hôm nay ăn Tết, phát 2 tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.